Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 17, luôn luôn pháo hôi buồn bực tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chỗ, béo gầy hai gã nô tài đang suy tư về Triệu Công Công dặn làm được không sai biệt lắm, có đúng hay không hẳn là buông tha Yến Hà Thanh. Kết quả ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Triệu Công Công chân chó Phùng quản sự đã đi tới. Phùng quản sự, hai người liền vội vàng gật đầu cúi người. Phùng quản sự ngạo mạn mà khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Yến Hà Thanh. Yến Hà Thanh cúi đầu, không nói được một lời. Phùng quản sự cũng không giận, thẳng thắn nhấp chân, hung hăng đoán hướng Yến Hà Thanh. Quỳ xuống, Yến Hà Thanh một cái lảo đảo tất cái tầng tầng lớp lớp dập đầu mà. Thế nào, lần trước không phải tranh luận đính đắp vui mừng sao? Thế nào lần này lại không nói? Phùng quản sự vòng quanh Yến Hà Thanh dạo qua một vòng, thân thủ hung hăng kháp ở gò má của hắn, ép buộc Yến Hà Thanh cùng mình đối diện. Phùng quản sự vốn là mưu toan đe dọa sỉ nhục, nào biết vừa đối mắt lại bị Yến Hà Thanh trong ánh mắt hèn mọn chán ghét cùng không kiêu ngạo không xiểm nịnh cấp đánh phía sau mát lạnh. Ngươi còn dám chừng ta. Phùng quản sự một cái tát huy hướng Yến Hà Thanh, sau đó đúng béo nô bộc ngoác ngoác tay. Ngươi tới cho ta chưởng miệng hắn. Được rồi, kia béo nô tài cười hắc hắc đi lên trước, xoay tròn cánh tay liền cho Yến Hà Thanh hai cái. Phùng quản sự lạnh lùng nhìn, trong lòng lại lớn kinh. Gặp phải việc này, nếu là thường nhân sợ từ lâu tức giận bạo phát, cái này Yến Hà Thanh nếu không có thể chịu nhục hơn nữa tới thủy tới cuối cùng lưng chưa từng cong quá một chút. Đây căn bản quả thực không phải nhu nhược. Triệu Công Công lão hồ ly kia xem người thực sự là quá đúng. Phùng quản sự cảm thấy Yến Hà Thanh rất đắc thẳng tắp lưng thập phần chướng mắt, nhịn không được tiến lên một cước đá vào hắn ngang hông. Yến Hà Thanh bị đạp một phát trước mặt quẳng trên mặt đất, trong lòng cồn xuất một vật. Gầy nô tài mắt sắc tiến lên nhặt lên vật kia tinh tế đoan trang, phát hiện là chi thợ khéo tinh tế ngọc trâm. Phùng quản sự, ngươi nhìn một cái này. Yến Hà Thanh sờ một cái trong lòng, trên mặt rốt cuộc xuất hiện hốt hoảng thân tình. Phùng quản sự tiếp nhận kia ngọc trâm, giọng nói chẳng đáng. Suy tiện nghi gì bụi bặm chồng chất hàng, trả lại cho ta. Yến Hà Thanh đột nhiên đứng dậy, muốn tiến lên tranh đoạt, bị béo gầy hai gã nô tài ngăn chờ động tác. Gặp Yến Hà Thanh như vậy phản ứng, Phùng quản sự câu ra lau một cái rảo hoạt dáng tươi cười. Tuy rằng nhìn bụi bặm chồng chất thế nhưng hẳn là còn giá trị hai tiền, người cũng liền đừng muốn, thứ này quyền đương hiếu kính ta. Thứ tốt gì a, ta cũng muốn bị hiếu kính. Tiêu Dư An sâu kín ghé vào Phùng quản sự bên tai nói. Phùng quản sự sợ đến hô to một tiếng, xoay người sẽ tức giận mắng. Từ đâu tới ngu xuẩn, hoàng thượng, ba người bị đột nhiên xuất hiện Tiêu Dư An sợ đến mặt như màu đất, cả người run, quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu. Hoàng, trên, ngài, thế nào, tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Dư An tự nhiên là đến xem Yến Hà Thanh, nào biết lại trùng hợp gặp phải Yến Hà Thanh bị khi dễ. Cái này ly lần trước tuyết mà phạt quỷ mới bao lâu a, các ngươi tại sao lại tới làm chuyện, bây giờ nhân vật phản diện cũng như thế cẩn trọng sao? Cũng không nghỉ ngơi sao? Nhiệm vụ như vậy nặng nề sao? Tiêu Dư An đối về Phùng quản sự vươn tay. Mới vừa nói thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng quản sự ngay cả vội vàng hai tay đem ngọc châm dâng, Tiêu Dư An tiếp nhận vừa nhìn, sợ đến suýt nữa không có đem vật kia hất ra. Ta ba cô lục di bảy đại gia, các ngươi biết đây là cái gì sao? Vẫn hiếu kính ngươi cái quan tài bản cây tiên nhân trưởng a, ngọc này châm thế nhưng nam chính mẫu hậu di vật. Cũng là Yến Hà Thanh ngày sau đưa cho Vĩnh Chữ công chúa tín vật đính ước. Đồ chơi này nhân huynh các cũng dám phải, sống sót không tốt sao? Sống sót mệt lắm không? Không nên buồn bực làm vợ cả chết không? Tiêu Dư An sợ đến mặt không còn chút máu, xoay người liền đem ngọc châm nhét vào đỏ tay áo tay của trong. Đỏ tay áo ngươi cầm trước, nghìn vạn lần đừng rớt bể. Đỏ tay áo gật đầu lên tiếng trả lời. Tiêu Dư An vỗ ngực một cái, hướng Yến Hà Thanh nhìn lại thấy hắn một thân mỏng y, không khỏi thở dài. Giai đoạn trước nam chính thật là quá đáng thương. Tiêu Dư An vài bước đi tới, cởi xuống mình ngoại bào trùm lên Yến Hà Thanh. Yến Hà Thanh thân thể cứng còng, vùng xung quanh lông mày khẩn túc, rõ ràng mang theo chống cự, nhưng một câu nói không. Người cũng thảm như vậy, có thể hay không cũng không cần ghét bỏ ta. Tiêu Dư An hỏi, thức dậy tới sao? Yến Hà Thanh gật đầu, đứng dậy lúc lại thất tha thất thểu, thân hình bất ổn. Tiêu Dư An quay đầu gọi, Liệu An, người dẫn hắn vào nhà. Giường Liệu An ôm quyền tuân chỉ, đợi Yến Hà Thanh vào phòng. Tiêu Dư An lúc này mới một lần nữa nhìn về phía quỳ nửa ngày ba người, cảm thấy Tiêu Dư An ánh mắt ba người đầu như run rẩy. Sợ cái gì, khi dễ nam chính lúc thế nào không có cảm giác mình mệnh chẳng bao lâu nữa vậy a, tới tất cả đứng lên. Tiêu Dư An sĩ giơ tay lên, ba người vội vã hoảng loạn bò lên. Tiêu Dư An, đứng thành một hàng A, nghỉ nghiêm hướng tả xem. Ba nô tài, A cái gì A, đứng ngay ngắn. Tiêu Dư An ngồi xổm người xuống, dùng trên đất tuyết động lăn ba tuyết cầu, sau đó một người một nhét vào ba người kia trong quần áo. Ba người nhất thời bị băng đắp nhe răng trợn mắt, bộ mặt vặn vẹo. Tới, cùng ta niệm, Tiêu Dư An vỗ vỗ tay trên tuyết, không làm chết sẽ không phải chết, nhân vật phản diện cũng muốn dựa vào đầu óc. Ba người mờ mịt, Tiêu Dư An ai cái tạp bạo lật, niệm, ba người, không làm chết sẽ không phải chết, nhân vật phản diện cũng muốn dựa vào đầu óc. Tiêu Dư An, có đầu óc cũng phải chết nữa, làm nam chính là người ngu. Ba người, có đầu óc cũng phải chết nữa, làm nam chính là người ngu. Trở lại đọc chậm cũng đọc thuộc lòng A, đều tốt nhớ kỹ, đây chính là địa điểm thi. Tiêu Dư An hài lòng gật đầu, được rồi, nên làm gì đi làm gì ha. Tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Dư An lại dễ dàng như vậy buông tha bọn họ, ba người hai mặt nhìn nhau một phen, hô to một tiếng tạ hoàng thượng, sau đó té mà chạy. Tiêu Dư An đang chuẩn bị đã vào nhà xem Yến Hà Thanh, đã thấy đỏ tay áo muốn nói lại thôi mà nhìn mình, hỏi. Làm sao vậy, đỏ tay áo hoảng hốt hoàn hồn, do dự một lát hay là hỏi. Hoàng thượng đã như vậy quan tâm tên này Nam Yến quốc hoàng tử, tại sao vừa rồi không thay hắn hào hào hết giận. Có ý gì, Tiêu Dư An kỳ quái. Đỏ tay áo nói, tự nhiên là ngay trước mặt hắn, đem cái này ba gã cầu nô tài móc mắt chém lưỡi đứt tay. Tiêu Dư An, đỏ tay áo của em tại sao ngươi đột nhiên đen hóa. Hãy cứ cái này sẽ là của ngươi bản chất, chỉ là ta không có phát giác a. Tiêu Dư An suy nghĩ một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội vụ phủ luôn luôn kỷ luật nghiêm minh, xuất hiện khi dễ chuyện tình, ngươi cảm thấy Triệu Công Công lại không hỏi tới sao? Đỏ tay áo bỗng nhiên phản ứng kịp. Hoàng thượng ý của ngươi là? Tiêu Dư An mỉm cười. Bọn họ bất quá là căn cứ mệnh lệnh hành xử. Đỏ tay áo mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thế nhưng tại sao Triệu Công Công lại muốn khi dễ Nam Yến quốc hoàng tử mà? Tiêu Dư An thở dài. Bởi vì miền Bắc Trung Quốc, bởi vì ta. Những lời này trái lại để đỏ tay áo càng thêm khó hiểu. Hoàng thượng, Tiêu Dư An nhìn về phía đỏ tay áo, hai tròng mắt lóe ra. Đỏ tay áo, người đáp ứng ta một việc vô luận như thế nào, cũng không muốn đúng Yến Hà Thanh làm cái gì, được không? Đỏ tay áo liền vội vàng hành lễ. Hoàng thượng yên tâm, nô thì nhất định nhớ kỹ trong lòng. Tiêu Dư An phóng tâm mà gật đầu, bước vào trong phòng. Cách chương.